Vì run tay nên cộng hết điểm vào sắc đẹp rồi. Chương 19 giờ 19, điều 13 nội quy trường 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn 15 phút nữa là vào tiết tự học buổi sáng. Những NPC đi trên đường lúc này đều không có ý thức tự chủ, chỉ biết máy móc tiến lên phía trước, thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Cái chết của 4 NPC trong ký túc xá đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn cho nha thống. Giờ lại thêm tiếng thông báo bất ngờ từ hệ thống khiến tim cậu đập loạn. Sắc mặt 001 tỏ ra phức tạp, nó không rõ tình huống của Ứng Tinh Uyên là thế nào, ngài có thể nghĩ vậy. Nhà thấu cẩn thận quan sát xung quanh, sau khi xác nhận không có NPC hay người nào trên đường để ý đến mình mới lặng lẽ ngồi xổm xuống. Lần trước trong rừng cây cậu không nhìn nhầm thật, cơ thể Ứng Tinh Uyên rõ ràng đã rút lại rất nhiều, cảm giác giờ hắn có đứng dậy cũng chưa chắc cao bằng cậu. Trông người nọ nhắm mắt không thấy hung dữ như lần đầu gặp, cũng không rõ hắn từ chỗ nào đến mà ngay cả ngất rồi, hai hàng mày vẫn cau chặt. Ứng Tinh Uyên phiên bản thu nhỏ trông hiền hơn ban đầu nhiều, chẳng qua điểm thiện cảm vẫn giữ nguyên 60, không tăng cũng chẳng giảm. Cậu khẽ nhíu mày, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ khó xử. Cậu không muốn có bất cứ tiếp xúc gì với Ứng Tinh Uyên hết, nhưng nhiệm vụ nhánh bắt buộc mở ra khiến cậu không thể không đến gần hắn. Chỉ là phòng y tế và tòa giảng dạy nằm ở hai phía khác nhau, đưa hắn đến phòng y tế trong 15 phút là điều chắc chắn không thể. Với lại bây giờ cậu cũng không có điểm tích lũy nên không đổi được đạo cụ dịch chuyển. 100 mét phía trước có một nhà kho bỏ hoang, ký chủ có thể đưa hắn đến đó trước. May mà có 001 lên tiếng giải quyết xong vấn đề của cậu, trong mắt nhà thấu toát lên vẻ mừng rỡ, ngập tràn tia sáng lấp lánh. Cảm ơn ngươi nha, 001, chất giọng lảnh lót. Thiếu niên với mái tóc đen cùng đôi mắt lam đứng trong nắng mai mỉm cười với nó. 001 tạm dừng, không cần cảm ơn. Dáng dấp của thiếu niên quá đỗi đẹp đẽ, rất dễ khiến người ta có cảm giác muốn chiếm hữu. Trong kho dữ liệu của nó không ghi bất cứ chương trình nào liên quan đến cảm xúc, cho nên hôm qua nó phải thảo luận với hệ thống tình yêu rất lâu mới hiểu được đôi chút. Nghĩ lại dáng vẻ của Hứa Dã hôm qua, còn có biểu hiện khác thường của Phương Chí, 001 bỗng cảm thấy đau đầu. Nếu điều nó đoán là thật, vậy chuyện ký chủ ở đây một tháng là một lựa chọn cực kỳ không ổn. Nhà thấu không dám nán lại lâu, cậu đứng dậy kéo cánh tay của Ứng Tinh Uyên, muốn lôi hắn đi. May mà cơ thể Ứng Tinh Uyên giờ nhỏ hơn, nếu người hắn vẫn như trước thì có lẽ nhà thấu đã không kéo nổi. Cả đường hết kéo lại lôi, cuối cùng cậu cũng đưa được Ứng Tinh Uyên đến nơi 001 nói. Chẳng qua dù Ứng Tinh Uyên có nhỏ đi nhưng kéo một người trưởng thành vẫn khiến nha thấu mệt bở hơi tai. Chỉ có 100 mét mà cậu đã thở hổn hển, chân tay bùn rùn, nhấc mỗi cánh tay cũng thấy đau. Nha thấu hít mũi, tìm một chiếc ghế sofa sạch sẽ rồi gắng gượng ném Ứng Tinh Uyên lên đó. Người đâu nặng muốn chết. Xong xuôi, cậu nhỏ giọng lầu bầu rồi tự bóp bóp cánh tay với bắp chân của mình, sau đó còn làm mặt quỷ với Ứng Tinh Uyên nhân lúc hắn chưa tỉnh. Nếu không vì sợ thì cậu còn muốn đạp hắn một cái nữa kìa. Nhà thấu không dám ở lại quá lâu, nghỉ ngơi một lúc bèn vội vàng rời khỏi. Căn phòng vừa yên tĩnh trở lại, Ứng Tinh Uyên lập tức mở mắt ra, hắn nhìn về phía nhà thấu rời đi, trong mắt như đang suy nghĩ. Nhà thấu kéo Ứng Tinh Uyên đi mất khá nhiều thời gian, làm cậu phải chạy thật nhanh mới có thể đến lớp đúng giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chạy được lúc lại dừng để nghỉ. Cuối cùng đến phòng học vừa vặn còn một phút nữa là chuông reo. Về lại nơi mình suýt nữa đã mất mạng, trong phút chốc cậu không dám vào trong. Cửa sổ hôm qua bị người mặc áo choàng đen dùng lưỡi hai phá vỡ ấy thế mà hôm nay lại hoàn hảo như ban đầu, không nhìn thấy bất cứ dấu vết hư hại nào. Thời gian vào học ngày càng gần, nhà thấu hít sâu một hơi, đành kiên trì đi vào trong. Chẳng qua vừa bước, cậu đã tinh ý phát hiện bầu không khí khác thường bên trong. Trong phòng học lúc này có một người chơi đang đứng, không biết nói gì mà thạch nhiên đứng bên cạnh an ủi không ngừng. Còn những NPC khác lại tỏ ra rất hào hứng nhìn hai người kia, sau khi phát hiện nha thấu đi vào lập tức nhao nhao chào hỏi. Tiểu thiếu gia, chào buổi sáng nha. Cùng lúc đó, một loạt tiếng thông báo tăng độ thiện cảm vang lên. Nha thấu gật đầu, chào buổi sáng, tiết tự học sáng nay là môn văn, giáo viên còn chưa đến. Nhà thấu vội vàng ngồi vào chỗ của mình mà thở đê, ốc. Không ngờ sáng nay Phương Chí lại đi học, bấy giờ hắn đang uể oải ngồi cạnh chỗ cậu, nghe thấy tiếng động thì lập tức ngước mắt nhìn thoáng qua cậu, sau đó lại cụp luôn xuống, như thể trước mặt hắn là không khí vậy. Chẳng những vậy còn, xì, một tiếng đầy ẩn ý với Lưu Lộ ngồi đằng sau. Lưu Lộ không biết giữa anh Chí và tiểu thiếu gia đang có chuyện gì. Kể từ lúc anh Chí bỏ đi hôm qua, đây là lần đầu tiên hai người họ ở cùng một chỗ. Y thấy bầu không khí cứ kỳ lạ thế nào ấy. Y không rõ đã có chuyện gì xảy ra trong lớp hôm qua nên tạm thời không làm gì hết. Nhìn dáng vẻ anh Chí thế kia, rốt cuộc là anh ấy ghét hay không ghét tiểu thiếu gia vậy? Không dám đoán tiếp, Lưu Lộ nhanh chóng lấy sách văn của mình ra, ngoan ngoãn đưa đến tận tay Phương Chí. Chậc, vì hôm qua vợ không cho hôn nên dầu dĩ không vui đây mà. Cậu có thể đừng đứng yên chạy giật lùi thế không hả? Còn đống phiếu tôi cược vào cậu thì sao? Nhìn bộ dạng băn khoăn của hắn kìa, không chịu xuống nước trước còn giả vờ như không quan tâm, muốn vợ chủ động đến nói chuyện với mình nữa, chậc chậc chậc. Nghe vợ thở mà tê cả người, he he he, cười dơ, em mờ đãng, thằng nhóc Phương Chí có phúc ghê nha. Vừa ngồi xuống ghế, nhà thấu đã thấy người chơi đang đứng kia gào ầm lên. Nói nhiều thế có ích gì, anh cũng thừa biết mà, giờ nội quy của chúng ta bị hủy hết rồi, sao anh chắc rằng nó không có tác dụng khác. Người chơi nọ vừa lau nước mắt vừa nói, tôi vừa đến đã thấy có lớp tro dưới đất, rõ ràng là có người cố ý, tìm nhà thấu hững một nhịp, nhìn đống tro trên đất cậu chưa kịp dọn đi, cậu cảm thấy chân tay mình bắt đầu run rẩy như thể vừa vận động mạnh xong. Nhất là khi cậu còn thấy Cố Dung Thời đang nhìn mình, nỗi lo lắng trong lòng càng đạt đến đỉnh điểm. Thạch Nhiên gần như bị người chơi mới này làm cho phát điên. Giờ mọi chuyện đều chưa chắc chắn. Cậu bình tĩnh đi đã rồi chúng ta từ từ tìm cách. Vậy giờ anh nói xem, anh còn cách gì khác hả? Người chơi mới kia hất tay Thạch Nhiên ra, vẻ mặt của từng NPC bên cạnh đều muôn màu muôn vẻ, ánh mắt bọn họ như thể đang nhìn hai con khỉ đánh nhau trong sở thú vậy. Thạch Nhiên sắp tức chết vì độ ngu xuẩn của người chơi này rồi, ầm ĩ trong giờ tự học, nói lời nào cũng ý rằng do NPC đốt, là ngại mình chết chưa đủ nhanh phải không? Ai ngờ người chơi kia thấy Thạch Nhiên không nói gì cứ nghĩ là mình chiếm lý, y đột nhiên chỉ vào Cố Dung Thời, mắt đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm qua anh là người về muộn nhất, anh có thấy người đốt không? Người mà người chơi kia vô tình hỏi đến tình cờ lại là người chứng kiến toàn bộ quá trình xảy ra. Cố Dung Thời đang nghịch một đồng tiền xu trong tay, nghe vậy hắn ngẩng đầu lên, hình như còn khẽ mỉm cười. Có thấy, cách chương.